Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, không cho chạm vào ta cầu tử. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ 2048, thời gian đổi mới 20.01.27.2023. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, cha tím, đã có sở cầu, hai người thì có ngang hàng sống chung khả năng. Trải qua một phen đơn giản câu thông, Nhâm Nhất cùng người trong suốt cuối cùng đạt thành một tia nhận thức chung. Đối kia tình huống như vậy cũng có một phen cơ bản hiểu. Theo người trong suốt từng nói, tên của nàng Lam Linh, đến từ một cái truyền thừa rất xưa họ cổ thị, Lan. Có phong Lan, Lan Hoa ý tứ, khen là quân tử. Ở một lần hạo kiếp chung, cổ Lan gia tộc bị thương nặng, tộc nhân tư tán bỏ trốn. May mắn còn sống sót tới một cái lớn mạch không dám dùng cái này nữa họ. Đổi thành đồng âm, Lam. Nhờ vào đó tránh thoát cưu gia đuổi giết. Năm rộng tháng dài nghỉ ngơi lấy sức. Để cho Lam thị gia tộc ngày càng lớn mạnh. Dã tâm bừng bừng tộc nhân. Muốn khôi phục cổ Lan gia tộc vinh quang. Kết quả, vừa mới ló đầu ra. Liền thật bất hạnh bị diệt môn. Chỉ còn lại vẫn còn ở trong tả nang. Bị tình cờ đường qua một cái đại năng cứu lại. Cái này đại năng không là người khác, chính là Lam Linh chủ nhân cổ lực yết. Hắn là 3000 đại thế giới công nhận tu luyện thiên tài. Vẻn vẹn mới ngũ thời gian trăm năm, cũng đã chạm tới đại đạo biên duyến. Tấn thăng làm chuẩn thần vị, trở thành tu hành giới xa không thể chạm truyền thuyết. Đương nhiên, như vậy câu chuyện truyền kỳ, ở nhỏ bé hèn mọn trong mắt của Nhâm Nhất, cũng chính là một thiên phương dạ đàm, chỉ có thể chắc lưỡi hít hà khen ngợi bát quái. Hâm mộ là hắn duy nhất có biểu tình, khác cái gì cũng không nói ra được. Sau một hồi lâu, khụ, Linh Linh cô nương, cái kia, chuyện cũ sẽ để cho hắn theo gió đi đi. Bây giờ ta có cái chuyện này muốn thỉnh giáo một chút kiến thức rộng ngươi. Nhâm Nhất ôm lấy con, đang ngủ say thú nhỏ Nhâm Hung. Chó chết bầm này không biết rõ làm sao rồi. Một mực kêu bất tỉnh. Ta làm như thế nào chuẩn bị? Dưới tình huống bình thường, Nhâm Nhất chỉ cần có chỉ vào tĩnh. Cái này tiểu gia hỏa sẽ rất cảnh tỉnh bò dậy. Với sau lưng hắn xoay quanh vòng. Hắn có lúc một cái không chú ý, sẽ dẫm đến nó, gào khóc gào, hô hoán lên. Hiện ở yên tĩnh như vậy, hắn đều có chút không thói quen. Cái gì làm sao làm? Đấm nó, làm thịt nó, đánh nó, quả thực không được, làm thịt nó, người tự xem làm, người trong suốt, cũng chính là Lam Linh ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhẹ phiêu phiêu phủi liếc mắt vừa nói, ách người coi như ta không có hỏi. Nhâm Nhất có chút nhức đầu xoa nắn đầu chó, Nhâm Hung thân thể hay lại là mềm nhũn, ấm áp, cũng không giống như chết dáng vẻ. Hắn đem nó bỏ vào trong lòng ngực của mình thật chặt che. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trên tay đầu ngón tay truyền tới ướt nhu cảm giác đau nhói. Đem chính đang ngủ gà ngủ gật hắn cho đánh thức. Ngao ô, nhưng là Nhâm Hung chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Chính liếm ăn đến hắn bị thương đầu ngón tay. Phía trên vết máu đã sạch sẽ. A, đáng chết, lại chuẩn bị phá. Nhìn phía trên phá vỡ máu thịt. Nhâm Nhất theo bản năng đem ngón tay bỏ vào trong miệng ngậm. Để ngừng đau, Nhâm Hung vô tội mở một đôi tinh lượng phát sáng mắt nhìn hắn. Cái đuôi nhỏ không ngừng lắc, một bộ sức sống 10 phần dáng vẻ. A, thật đúng là, ngốc cẩu có ngốc phúc. Người trong suốt buồn cười lắc đầu một cái. Nhâm Nhất trước ăn nàng đan dược. Huyết dịch này bên trong tự nhiên chứa dược tính ở bên trong. Chó này muốn là không phải ăn Nhâm Nhất huyết, phỏng chừng giờ phút này đừng nói thần linh hiện ra như thật, sợ là sớm thì trở thành một cụ tử thi. Kia đại hình hung thú linh tê thu có thể là không phải chỉ là hư danh. Độc tính có thể so với thế giới phàm tục tỳ xương hạc đỉnh hồng. Người bình thường ăn rồi chưa có giải độc đan dược, sẽ đi đời nhà ma, căn bản là không cứu chữa được. Nhưng là có tu sĩ bởi vì tu vi cảnh giới đến bình cảnh, tuổi thọ sắp tới lúc, cũng sẽ mạo hiểm ăn. Làm như vậy là bởi vì Cái này độc tố chỉ cần gánh đi qua là có thể đối tu sĩ thân thể kinh mạch tiến hành khá lớn sửa đổi tăng lên. Thậm chí kích thích nhân xông phá chướng ngại. Ngao ô gào khóc gào. Nghe được động tĩnh Nhâm Hung hướng về phía Lam Linh chỗ vị trí sủa điên cuồng. Lam Linh lần này là thực sự kinh ngạc. Ồ, người này tiểu bất điểm. Nhìn thấy ta sao? Đáp lại nàng là Nhâm Hung càng ra sức chó sủa. Lam Linh hứng thú, tiến lên bắt lại Nhâm Hung cổ ra. Không để ý hắn giãy giụa, dễ dàng đem nó xách lên. Ha ha ha, xú gia hòa, ta có thể sờ tới ngươi ư? Quá tốt, vui mừng ngoài ý muốn. Để cho Lam Linh từ tâm tình bi thương bên trong đi ra. Nguyên bản có chút lãnh khốc mặt, rốt cuộc nhộn nhạo lên thiếu nữ mới có nụ cười. Ô ô ô, Nhâm Hung thân thể nho nhỏ vung giải tứ chi. Làm bộ phải đi quấy nhiễu Lam Linh. Đều bị Lam Linh khéo léo tránh được. Không được, ngươi quá bẩn rồi. Rất tốt tắm một cái mới được. Mặc dù Lam Linh chỉ là linh thức thể, nhưng dầu gì đã từng cũng là một thần vương cảnh cường giả. Khi còn sống sẽ pháp thuật cũng không ít. Chỉ thấy nàng nhị chỉ tướng cũng miệng lẩm bẩm, một cỗ nước sạch từ đầu ngón tay tràn ra, hướng về phía Nhâm Hung đánh tới. Nó mới bay lớn điểm, còn là một không dứt sữa thằng nhóc, bị như vậy trận thế hãi xù lông, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nhâm Nhất thương tiếc nó, từng thanh Nhâm Hung cướp đoạt lấy, buông ra nó, ta cầu tử không cho ngươi đụng. Hà a, một cái nhỏ phá cẩu, quỷ tai hiếm. Lam Linh là một cái tâm cao khí ngạo, vốn là hoan hỉ, lập tức liền biến thành ghét bỏ. Làm trời đã sáng thời điểm, Nhâm Nhất không thể không cáo biệt ấm áp sơn động, hướng chính mình mơ mộng địa phương. Tiếp tục tiến lên, bên ngoài phong tiết cuối cùng là ngưng, thấy rất lâu không có lộ diện thái dương. Trong thiên địa một mảnh thanh lãng, Nhâm Nhất tâm tình trở nên khá hơn. Há miệng liền còn lớn tiếng hơn gào trước nhất khúc. Còn chưa kịp lên tiếng, xa xa đột nhiên xuất hiện một cái thủy cầu, vừa vặn đánh vào ngoài miệng, nhưng là Lam Linh dùng tự thân linh khí đoàn một cổ nước chảy, đem thanh âm của hắn nén trở về, thiếu chút nữa không nghẹn chết. Ngươi, ngươi ngươi, Nhâm Nhất bấm cổ họng liền muốn ho mãnh liệt, Lam Linh trắng nõn nả tay nhỏ thô bạo chặn lại miệng hắn, vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn bạo xích, phía trước có người đang đấu pháp. Ngươi đừng lộ ra, ngược lại cũng không có người có thể nghe được nàng nói chuyện. Nàng ngược lại là có thể tứ vô kỵ đạn nói chuyện lớn tiếng. Nhâm Nhất nhưng là rất cơ trí nhắm lại miệng của mình. Dù sao cũng là gặp qua thần linh tông lão đại Sở Hán Dương đấu pháp qua. Hắn biết rõ mình nhỏ như vậy tôm tép. Gặp như vậy chuyện, đó chính là con chốt thí mệnh. Ngoại trừ cách xa chớ không có cách nào khác. Ôm đồ chó con. Hắn hèn thô bỉ tỏa sẽ phải rời khỏi, dự định đổi con đường tiếp tục tiến lên. Đang lúc này, tai nghe một trận nhọn tiếng xé gió đánh tới. Bỗng nhiên quay đầu, một cái lóe lên hàn quang mũi tên dài. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía hắn mặt. Hắn lảo đảo lui về phía sau. Không thể tránh né, thời khắc mấu chốt. Một bên Lam Linh lôi kéo hắn một cái, để cho hắn hiểm hiểm tránh được một kiếp. Ồ, trong bụi cỏ đi ra một cái nắm cung tên nam nhân. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Ngươi là thế nào làm được? Trong mắt hắn, Nhâm Nhất né tránh rất đột ngột, rất mất tự nhiên, không giải thích được liền hoành rời đi. Giống như từ nơi sâu xa, có với sợi dây nắm kéo như thế. Nhâm Nhất không trả lời hắn, bởi vì đối phương cung tên một chỉa thẳng vào hắn. Chỉ cần hắn hơi có chút dị động. Hắn tin tưởng, đối phương mũi tên nhất định không chút lưu tình xuyên qua hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.